Chương 3. 425 vi phu đã hiểu. Cô vợ nhỏ nói đến cái kia thuyền ý tứ, đại khái chính là cùng hắn nói, canh giờ vừa đến tự nhiên là nước chảy thành sông đi, dù là đến lúc đó thuyền kia không thẳng, hắn cứ gọi người đem nó tách ra thẳng không liền thành sao. Mặc thái tử trực giác chính mình nghĩ 10 phần có đạo lý, mặt mày còn cong mặc chỉnh tề đi ra cửa, hướng về phía đứng tại cửa hiên xuống hoạt động không hào phong cô vợ trẻ cơ cơ móng vuốt. Cô vợ trẻ, vi phu hiểu ngươi ý tứ. Hiu. Cô vợ nhỏ lập tức chạy trở về phòng, đem cửa xương phòng cho khép lại, không cho hắn đưa tới một cái ánh mắt. Lại thẹn thùng đâu thái tử một mặt phiền muộn nghĩ đến, có lẽ, hắn nên chuẩn bị mấy bình rượu trái cây sau nửa canh giờ, tất cả mọi người tại lầu một trong đại sảnh tụ hợp, tùy tiện ăn một chút chủ quán cung cấp đồ ăn sáng, liền dự định xuất phát hướng Thịnh Hoa đấu võ trường đi qua. Hôm nay, là chúng ta đỉnh cấp học viên trận chiến đầu tiên, đại gia nhất định phải thật tốt so với xuất ra 10 vạn phần tinh thần đi ra a các vị đồng học, vì chúng ta đỉnh cấp học viên làm vẻ vang một trận chiến. Ngay tại hôm nay Chu đạo sư rong rạc phân trần hoàn tất, vừa quay đầu lại, nhất thời tức xạ mặt lại xung ra. Chỉ thấy mọi người lề mà lề mề cách hắn xa 10 mấy mét, hoàn toàn một bộ ta không biết người này biểu lộ. Mới Chu Đan Tấn kia phiên mãnh liệt ngôn từ, ngược lại là đổi lấy dân chúng vây xem nhóm chỉ trỏ, che miệng chống vui. Trên đời này không còn có so với hắn càng thêm khổ cực đạo sư đi, Chu Đan Tấn nghĩ thầm. Khu khu cùng Chu Đan Tấn vươn đi ra tay, còn không có đụng tới Kiều Kiều bả vai, liền bị nàng vừa nghiêng đầu né tránh. Kiều đồng học nhanh như chớp nhi chạy về sau, Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp bọn người tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, cu nở dê đi theo siêu một tiếng liền từ Chu đạo sư bên người xoa tới. Chu đạo sư có chút tức hổn hển nhất chỉ chạy xa các ho cờ sinh, một đám danh con một đám lũ danh con, một nói với bọn họ lên chuyện đứng đắn. Từng cái chạy so với con thỏ đều nhanh, đám người rất nhanh liền đi tới Thịnh Hoa đấu võ trường trước cửa, theo thường lệ cùng trông coi các quản sự lên tiếng chào, liền đi vào. Chỉ là lúc này, kia hai tên quản sự toàn lấy 10 phần ánh mắt cổ quái, nhìn Dư Quế mấy người. Chu đạo sư bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người kia, ách, có phải là Hồng Lao có dặn dò gì à không phải? Kia quản sự vội vàng lắc đầu cười nói, chẳng qua là cảm thấy này mấy tiểu cô nương còn rất may mắn. Mới rời khỏi Thiên Tứ học viên không bao lâu, Thiên Tứ học viên người liền toàn bộ xảy ra chuyện. Lúc này đều phải một loại toàn thân dài lông xanh quái bệnh, bị chúng ta phủ thành chủ bọn thị vệ toàn diện khống chế được. Chu đạo sư sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, chờ rời đi cửa hướng đấu võ trường bên trong đi đến lúc. Chu Đan Tấn lúc này mới như có như không hướng tiểu mục trên thân nhìn sang, ho nhẹ một tiếng nói, có phải là ngươi làm hay không? Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn một chút, ta giống như là có thể làm nhảm chán như vậy chuyện người á, như thế nào không giống, quả thực rất giống có hay không chưa từng làm. Tiêu Bảo Bảo nghiêm trang lắc đầu, hư một tiếng nói, ta nếu như xuất thủ, tự nhiên là muốn bọn họ chết như thế. Mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu. Một đường đi đến chính mình ngồi vào khu, xa xa liền thấy có người ở nơi đó chờ lấy bo nở hàn nở, nhìn thấy bọn họ chạy tới. Phi Hoa học viên đội trưởng Cốc Lưu Ly, bước nhanh hướng phương hướng của các nàng đi tới, chụp lấy hai tay nói, cuối cùng là đợi đến các ngươi. Chờ chúng ta làm gì? Tiểu mập mạp cười quái dị một tiếng, cùng ngươi rất quen a.